Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 490, đại điện bên ngoài. Phân tích tiếp tục, căn cứ, đại điện bên trong, đám kia các nhà khoa học phân tích vẫn còn tiếp tục. Càng ngày càng nhiều số liệu bị phân tích ra được, bọn hắn sợ hãi thán phục càng là tiếp tục không ngừng. Mà ở trong đó một cái trong phòng, ba tên tiên nhân cùng với ba tên tây trang màu đen nam nhân vẫn tại bên này trò chuyện vui vẻ. Trên thực tế, nói chuyện trời đất trong quá trình cũng không phải là Dương Tiễn một cái mà thôi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng đều một mình phân phối một tên tây trang màu đen nam nhân. Những người này trò chuyện vui vẻ, cũng không lẫn nhau quấy rầy. Bất quá, nói chuyện trời đất trong quá trình, bất kể là Dương Tiễn các loại tiên nhân, vẫn là những cái kia tây trang màu đen nam nhân, toàn bộ đều là mang theo cực kỳ mãnh liệt mục đích tính. Đều đang nghĩ vuông thiết pháp từ đối phương trong miệng, thu hoạch được càng nhiều, càng có giá trị tin tức. Thượng tiên, lại nói, thiên đình, thật là tại thiên không bên trong sao? Tại sao cho tới bây giờ? Chúng ta thế gian một mực không có phát hiện thiên đình tồn tại đâu. Bầu trời chỗ sâu, đây không phải là vũ trụ mênh mông sao? Cái này các người cũng không cần biết rồi. Thiên đình đích thật là tồn tại, chỉ là các người không nhìn thấy mà thôi. Ngược lại là bản quân càng thêm hiếu kỳ. Các người thế gian các phàm nhân là làm sao tại đột nhiên từng cái tố chất thân thể cùng thực lực đều trở nên cường đại như thế. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc ấy thế gian xảy ra dị biến, căn cứ một tên cao nhân nói là thiên địa linh khí khôi phục. Về sau chỉ cần thông qua hô hấp liền có thể cảm giác được toàn thân có không dùng hết khí lực. Ngay sau đó liền xuất hiện rất nhiều tu luyện công pháp, thiên tài địa bảo. Bất chi bất giác thực lực liền biến thành trở nên mạnh mẽ. Tốt a, cao nhân là ai? Cái tên này ta nghe qua nhiều lần. Hắn cũng là phàm nhân. Rất xin lỗi, liên quan tới hắn tin tức ta không có quyền biết rõ. Có điều ta biết hắn ở tại Thái Sơn phía trên, thực lực bây giờ đạt đến thần cấp. Đương nhiên có lẽ không có ba vị thượng tiên cao, nhưng tuyệt đối cũng không yếu. Đồng thời, nếu như không sai, thực lực của hắn là cả thế gian bên trong mạnh nhất. Thần cấp, thực lực so bản quân hơi yếu. Thế gian tồn tại cường đại nhất. Có ý tứ, cái gọi là trên trời một ngày, thế gian một năm, ở trong thiên đình, chỉ là một cái ban đêm sự tình. Thế gian nhưng là xảy ra nhiều như vậy đại sự. Nói đến chỗ này lúc, Dương Tiễn trên mặt mang theo càng ngày càng nhiều nghiền ngẫm, mà cái kia chút tây trang màu đen nam nhân thông qua nói chuyện đối với thiên đình tin tức cũng có nhất định tổng kết, đồng thời ở trong lòng yên lặng xếp ra mấy đầu. Thứ nhất, thiên đình là thật tồn tại, đồng thời có 90% khả năng ngay tại đại địa trên không, chỉ là thiên đình sử dụng đặc biệt gì thủ đoạn đem hắn cho ẩn giấu đi. Đây cũng là một loại nào đó không gian đặc thù năng lực. Loại năng lực này theo đế quốc rất nhiều cường giả xuất hiện cũng từng sinh ra, chỉ là thực lực không đủ có thể chế tạo ra dị không gian, vẻn vẹn chỉ là đã bình ổn m bình phương tính toán mà thôi. Thứ hai, những thứ này các thần tiên thực lực phi thường cường đại, thậm chí rất có thể sánh vai người còn mạnh hơn. Thứ ba, tiên giới tựa hồ cũng không có cùng thế gian là địch dự định. Bởi vì, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, bọn hắn vẫn cho rằng, bọn hắn mới là cao cao tại thượng, thống trị thế gian tồn tại. Tiên giới là thượng giới, thế gian là cấp thấp, thậm chí nhiều hơn thời điểm, thế gian còn cần tiên giới bảo hộ. Xuất thủ trảm yêu trừ ma. Đương nhiên, ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, còn có rất nhiều chi tiết khác phương diện vấn đề. Khi này trong phòng, đàm đến không sai biệt lắm về sau. Nơi này nói chuyện tin tức. Trên thực tế, không chỉ là những cái kia tây trang màu đen các nam nhân tại ghi chép. Trên thực tế, vô số các chuyên gia cũng đều tại đối với những nội dung kia tiến hành phân tích. Trong thời gian ngắn, liên quan tới tiên giới bảo trì thái độ, rất nhanh liền có nhất định kết quả. Chỉ là, loại kia kết quả, vẻn vẹn chỉ là một loại tham khảo mà thôi. Đế quốc chân chính các cao tầng, tuyệt đối sẽ không thật sự đi tin tưởng. Đối mặt loại chuyện này, nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị mới tốt. Làm võ thành phố, trong căn cứ, Dương Tiễn cùng mấy tên người đế quốc, lẫn nhau lời nói khách sáo lúc, thiên đình bên trong, Diệp Thần tại đi dạo một vòng, chứng kiến nơi này to lớn tráng lệ sau đó rất nhanh. Chính là hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Tuy nhiên tại trong thời gian này, hắn vẫn luôn tại đi dạo, nhưng thực lực đến loại người như hắn tình trạng, đối với trong đại điện phát sinh sự tình, hắn là rõ như lòng bàn tay. Hiện tại toàn bộ trong đại điện, theo vương mẫu nương nương đem sự tình nói ra, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bất quá rất nhanh, liền có rất nhiều các tiên nhân chủ động đứng đi ra, bắt đầu phát biểu lấy ý kiến của mình rồi. Vương mẫu, hạ tiên cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc, thế gian mọc ra cây bàn đào, đây tuyệt đối có vấn đề. Có điều, mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiếp xuống, chúng ta phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem toàn bộ Thái Sơn chiếm lấy, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn vận đến thiên đình bên trong đến. Loại kia cây đào, quả quyết là không thể cho những người phàm tục kia. Có thần tiên vẻ mặt thành thật nói đến, không sai, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ai có thể thành tiên, đây là trụ cột nhất quyền lực, loại này quyền lực, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều phải nắm giữ ở thiên đình. Những cái kia cây bàn đào xuất hiện, rất hiển nhiên phá vỡ sự cân bằng này, đây là không được cho phép. Có thần tiên thân thể hơi rung động, vương mẫu, hạ tiên đề nghị, đem Thái Sơn chia làm tiên giới, vận đến thiên đình, Ngọc Đế, hạ tiên đề nghị, vương mẫu, Ngọc Đế, theo có thần tiên dẫn đầu sau đó rất nhanh, toàn bộ đại điện bên trong, liền có vô số các tiên nhân nhao nhao cùng gió lên. Đến cuối cùng, từng tiếng thỉnh cầu, tràn ngập toàn bộ đại điện, mà vừa lúc này, ngồi ở trên vương vị Ngọc Đế, chậm rãi giơ tay lên, một giây sau, toàn bộ đại điện đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Bá bá bá, hết thảy mọi người đều đồng loạt nhìn xem Ngọc Đế. Rất hiển nhiên, tiếp xuống Ngọc Đế muốn nói ra cuối cùng quyết định, nếu như sự thật thật sự như thế, thế gian chỉ sợ đã có không ít thần tiên tồn tại. Những người phàm tục kia, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tương lai tất nhiên sẽ hướng đi yêu đồ. Thái Sơn thế tất yếu thu hồi thiên đình. Nhưng kia chút phàm nhân các thần tiên cũng không thể cứ như thế mà buông tha. Đương nhiên, bởi vì khả năng số lượng quá nhiều, trực tiếp xóa bỏ lời nói, không quá hiện thực, cho nên, chấm quyết định, tại ở trong thiên đình mở ra một chút để đó không dùng. Tỉ như nói chăm ngựa, trồng rau, quét rác vân vân, liền để những người phàm tục kia các tiên nhân đến làm. Cái này cũng coi là chấm đối với bọn hắn một chút ban ân đi. Ngọc Hoàng Đại Đế chậm rãi mở miệng, nói lời nói này thời điểm, hắn trên mặt mang một bộ thương hại thương sinh bộ dáng, phảng phất là thật sự tại thay thế gian người suy nghĩ đồng dạng. Phảng phất cho những người kia thiên đình bên trong chức vị, là chân chính tại ban thưởng bọn hắn đồng dạng. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là trong đại điện những tiên nhân kia nhóm. Bọn hắn nghe xong Ngọc Đế, không chỉ có không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ngược lại toàn bộ đều cho rằng loại biện pháp này là tốt nhất. Bệ hạ anh minh, bệ hạ nghĩ quả nhiên chu đáo. Những người phàm tục kia có thể tiến vào thiên đình là đúng bọn hắn lớn nhất ban ân rồi. Chính là cái đạo lý này, không ít các tiên nhân nhao nhao đồng ý. Thiên đình, đại điện bên ngoài, Diệp Thần vừa vặn rõ ràng nghe được mấy câu nói như vậy. Khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi câu lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.